Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 792, cái này cỡ nào nghèo a? Y học trung tâm. Đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Adam kết nối, cười nói, lễ vật còn hài lòng không? Spencer ưa thích sao? Thích a, vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép, cùng nhị muội Teddy hàn huyên một hồi. Adam liền cúp điện thoại. Hiện tại chẳng qua là đính hôn. Bọn họ lại xa tại bờ biển Tây Los Angeles. Không quá nguyện ý ngồi máy bay Adam. Cuối cùng cũng không có cố ý bay qua. Cho bọn họ chúc mừng một cái. Phụ mẫu cũng giống như vậy. Đều là đợi đến kết hôn mới có thể làm chính sự. Cố ý bay qua cũng không phải lúc trước cha Ninh nhà loại kia phú quý. Chuyện gì đều muốn rộng vung anh hùng thiếp. Tổ chức lớn, đang cần bác sĩ, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lexi theo sau lưng, nhịn không được hỏi, lúc này đã ban đêm, bốn nhỏ một lần nữa về đơn vị, ta nhị muội đính hôn, nàng về sau sẽ rất hạnh phúc. Adam cười nói, chúc mừng. Lexi vội vàng nói thích, cảm ơn. Adam nhìn nàng một cái, hôm nay ngươi liền về sớm một chút bố trí chung cư đi. À. Lexi kinh hô một tiếng. Làm sao ngươi biết? Ngươi động tĩnh lớn như vậy. Sẽ không thật sự cho rằng thần không biết quỷ không hay à? Adam trêu chọc nói. Thật xin lỗi. Đang cần bác sĩ. Lexi quính đỏ mặt. Ta không muốn lại cùng phụ mẫu ở cùng nhau. Vừa mới tìm một cái chung cư. Bất quá bởi vì không có gì tiền. Tìm căn này chung cư điều kiện rất kém cỏi, cần gấp một vài thứ đến bố trí. Ta không phải tên trộm. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Adam tâm tình rất tốt. Xua tay nói. Ngươi đường đường Harvard viện y học cao tài sinh. Vậy mà tại bệnh viện. Bên trái sờ mấy cái bô. Bên phải sờ mấy cái bình nước tiểu. Còn hướng trong túi nhét vào nhiều như vậy vệ sinh hộ lý đệm. Ngươi tính toán dùng như thế nào những vật này đến bố trí chung cư. Vệ sinh hộ lý đệm có thể dùng tới làm bữa ăn đệm. Lexi thấy Adam biết tất cả mọi chuyện, cũng thả ra, rất cao hứng giải thích sắp xếp của nàng. Bình nước tiểu có thể làm đĩa trái cây, cái bô có thể chứa nước, khăn vải có thể trải tại cũ trên ghế sofa. Đây đều là đồ tốt. Hành lang bên trên bức họa kia, bệnh nhân đưa cái kia chậu hoa, đều có thể trang trí chung cư. Chấm ngoặc kép, ngươi mời người đi qua đi thăm sao? Adam khóe miệng giật một cái. Còn không có. Lexi ánh mắt sáng lên. Đang cần bác sĩ. May mắn mời ngươi trở thành khách hàng đầu tiên sao? Xin lỗi. Ta còn có việc. Adam không chút do dự cự tuyệt. Nói đùa. Để hắn ngồi tại khăn vải lát thành trên ghế sofa. Còn không có cái gì. Nhưng để hắn ngồi tại trên bàn ăn. Trước mặt bày biện chuyên môn dùng để hút nước tiểu vệ sinh hộ lý đệm cải tạo bữa ăn đệm. Ăn bày ở bình nước tiểu bên trong trái cây. Uống vào theo nhựa cái bô bên trong đổ ra nước. Hắn thực tế làm không được. À hát, Lexi ánh mắt tối sầm lại. Ngươi có thể mời Carter bọn họ cùng đi náo nhiệt một chút. Adam hảo tâm nhắc nhở. Các ngươi là đồng sự. Muốn nhiều đi lại. Sâu hơn hiểu. Cộng đồng tiến bộ. Ân. Lexi cái này mới thoáng có một chút cảm xúc. Bất quá hiển nhiên cái khác ba cái so ra kém Adam một cái. Có thể làm cho nàng vui vẻ. Có cũng được mà không có cũng không sao nói. Đến lúc đó có lẽ còn có thể để bọn họ hỗ trợ gãi gãi con rán. Con rán. Adam nhếch nhếch miệng. Ân. Lexi cười khổ nói. Kia là một cái phòng cũ. Con rán rất nhiều. Làm thế nào đều trừ bỏ không được. À hát, ngươi thật sự là đủ nghèo. Adam nhịn không được dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Lexi. Những điều kiện khác kém một chút. Dùng loại này quỷ dị thay thế phương thức. Đến tiết kiệm tiền, Adam cũng có thể lý giải. Nhưng một cái xinh đẹp mắt mẻ nữ hài tử. Dám ở tại một cái tràn đầy con rán trong căn hộ. Ngoại trừ dũng khí, cũng chỉ có nghèo sức lực. Đây là phải nhiều nghèo à. Không có cách. Ta lên viện y học còn đeo đặt mông nợ đây. Lexi tự giễu nói. Mụ mụ ta cũng không phải Alice Gray. Nàng chỉ là một gia đình bà chủ. Cha ta cũng là bình thường người. Kiếm không được mấy đồng tiền. Nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ Meredith. Vừa qua đến thực tập. Liền ở tại mẫu thân của nàng đại công tước chỗ ở bên trong. Cũng bởi vì Alice Gray hiện tại bệnh. Tài sản đều truyền cho Meredith. Cái gì cũng có. Nàng muốn chính mình rời ra ngoài lại. Nhưng chỉ có thể ở tại con rán chung cư. Dùng đến từ bệnh viện thuận tới cái bô bồn đái đương ra cỗ. Đồng dạng là tỉ muội, chênh lệch thật có chút lớn. Yên tâm, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi căn bản không cần lo lắng vấn đề tiền. Adam an ủi, ân, ta biết. Lexi dùng sức gật đầu. Đi theo Adam, chỉ cần cố gắng. Về sau công thành danh toại, là ván đã đóng thuyền. Chỗ nào dùng lo lắng tiền sự tình. Hô một cái ba người bọn hắn. Adam nhìn nàng một cái. Phân phó nói. Để ba người bọn hắn hiện tại lập tức tới. Phải. Lexi theo bản năng đáp ứng. Nhanh chóng đi. Bốn nhỏ rất nhanh đều tới. Hôm nay có cái ngoài định mức nhiệm vụ giao cho các ngươi. Adam đảo mắt mọi người. Cười nói. Lexi rời đến nhà mới. Các ngươi xem như đồng sự. Liền cùng đi ăn mừng một cái. Thuận tiện dùng các người bác sĩ ngoại khoa thủ đoạn, trợ giúp Lexi thanh trừ trong căn hộ tất cả con gián. Cống hiến lớn nhất, thêm điểm, có vấn đề sao? Không có vấn đề, ba người khác tự nhiên sẽ không có dị nghị. Cái này lại không phải cái gì vũ nhục người công tác bên ngoài nhiệm vụ. Mà còn lại có thể thêm điểm, lại có thể cùng đăng cần bác sĩ thân cận một chút. Bởi vậy tên nhỏ con cùng Carter đều rất tích cực. Mà York nghe xong là cái này loại sự tình. Ấm nam khuê mật thuộc tính nháy mắt thượng tuyến. So với ai khác đều tích cực. Đăng cần bác sĩ. Cái này không được đâu. Chấm ngoặc kép. Lexi có chút xấu hổ. Không có gì không tốt. Adam cười nói. Cha ta chính là trừ sâu người phóng khoáng. Chuyên nghiệp trừ sâu. Trong nhà của ta liền có mấy cái cỡ lớn trùng mô hình. Nếu mà không phải mụ mụ ta mãnh liệt phản đối. Cha ta có thể đem nhà ta bố trí thành sâu mô hình viện bảo tàng. Ta cũng rất am hiểu trừ sâu. Hiện tại có cái này cơ hội. Ta cũng muốn nhìn xem các người mấy cái bên trong. Người nào có cái này thiên phú. Y học bên trên. Không ít yêu thích bệnh án. Đều là bởi vì trong nhà côn trùng tạo thành. Đây cũng là một loại lý luận liên hệ thực tiễn đi. Lời nói này mới ra. Đừng nói tên nhỏ con cùng Carter. Liên York cùng chân chính nhận trợ giúp chung cư chủ nhân Lexi. Đôi mắt nhìn nhau ở giữa. Đều tràn đầy mùi thuốc súng nồng nặc. Cái này thêm điểm. Hắn, nàng, chắc chắn phải có được. Đặc biệt là Carter. Bản thân hắn cũng là bởi vì chẳng biết tại sao kho móng heo mới được lấy đi theo Adam. Lúc này nghe nói đang cần một nhà cùng côn trùng duyên số. Kia là nhất định phải cầm xuống. Ngoài ta còn ai a? Đăng cần bác sĩ, nếu như không có chuyện gì, chúng ta bây giờ liền đi qua. Đúng, một cái nữ hài tử ra không dễ dàng. Ta nghĩ sớm một chút giúp Lexi thanh trừ hết trong căn hộ con gián. Không còn một mống, không cần, ta cảm thấy ta không cần bọn họ hỗ trợ. Có đăng cần bác sĩ cổ vũ, ta đột nhiên có tiêu diệt con gián biện pháp tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bốn nhỏ bắt đầu đấu võ mồm. Được rồi, tối nay cũng không cần làm thêm giờ. Các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Đều đi qua nhìn xem. Sau đó muốn ra phương pháp của mình. Adam cười nói. Chúng ta không nhìn miệng pháo nhìn hiệu quả trị bệnh. Gray bác sĩ, xin mang đường. Tên nhỏ con lạnh lùng nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.